Chương 2316, Hương Tượng Độ Giang, bồng, một tiếng vang lên, ở thời điểm này thủy triều quét sạch, sóng đập cửu thiên, trong chớp mắt này có một đầu đại giang mênh mông vô ngần vượt không mà tới, mà đầu đại giang mênh mông vô ngần này trong nháy mắt khuếch trương, lập tức che đậy thiên địa, che mất vạn vực, chỉ gặp một cái bọt nước đập lên, liền có thể cao cao đem ngân hà tinh vũ trên bầu trời vỗ xuống. Đại giang mênh mông vô ngần như vậy tự hồ nó là vạn giới đệ nhất giang, bất kỳ người nào cùng kỳ cả một đời đều không thể vượt qua, đều không thể vượt qua, đại giang này là lập tức ngăn cách tất cả. Tại trong đại giang mênh mông vô ngần này, bất luận là bất luận kẻ nào cũng cảm giác mình nhỏ bé vô cùng, quản chi chỉ là một đầu sóng nho nhỏ đập tới, đều sẽ đem chính mình lập tức bao phủ, đem thế giới của mình bao phủ, mặc ngươi thế nào dãy dụa đều không có người, quản chi ngươi là chân thần. Tại trong một cơn sóng như vậy cũng coi như không là cái gì, cũng sẽ trong nháy mắt bị dìm ngập không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là cái gì? Nhìn thấy đại giang mênh mông vô ngần như vậy, không ít người đều giật mình kêu lên, tại trong bao phủ thế giới đại giang như này, bất kỳ người nào đều trong nội tâm run rẩy, chỉ cần đại giang này cuốn một cái, quản chi là nho nhỏ một cơn sóng, đều có thể đem trăm vạn đại quân cuốn vào trong đó, lập tức toàn bộ chết đuối. Bò, ò, ngay lúc này, một tiếng thú trống vang lên, tiếng thú trống này vang vọng vạn vực, vang vọng cửu thiên thập địa, tại dưới tiếng thú trống này, trên bầu trời quần tinh đều tốc tốc phát trung, tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống đồng dạng. Ở thời điểm này, chỉ gặp có một cái bóng dáng khổng lồ xuất hiện ở trên đại giang, soạt, soạt tiếng nước vang lên, bóng dáng vô cùng to lớn này bắt đầu vượt qua đại giang. Bóng dáng khổng lồ này chính là một đầu cự tượng, con cự tượng này toàn thân trắng noãn như răng, tản ra thần thánh quang mang. Đặc biệt gấp rút là trên người nó hoa văn, càng là tinh quang sáng chói, tựa như thân thể của nó là do tinh thần thiên can chỗ thêm cấu mà thành một dạng. Quản chi đại giang bao phủ thiên địa, che mất thế giới, quản chi kinh đào hải lãng có thể tưới tắt mặt trời, đập nát tinh thần, nhưng là con cự tượng này y nguyên vượt sông mà đến, bất luận là mênh mông đại giang, hay là ngập trời sóng lớn, đều không thể ảnh hưởng đến nó. Cự tượng từng bước một đi tới, vững như bàn thạch, mà lại từng bước một đi tới. Tựa như để cho người ta nghe được thanh âm đông, đông, đông vang lên, tự hồ cự tượng mỗi một bước đều có vô lượng trọng lực lượng một dạng, tại dưới loại vô lượng trọng này, không chỉ là có thể đạp nát thế gian tất cả, cũng là có thể trấn áp thế gian tất cả, trọng lượng này là không có đồ vật gì, không có tồn tại gì có thể tiếp nhận, Hương Tượng Độ Giang. Thấy cảnh này, có đại giáo trưởng lão hét lên một tiếng, nói ra, một trong võ tổ thập nhị thức, Hương Tượng Độ Giang, võ tổ thập nhị thức. Nghe nói như thế, rất nhiều người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, đặc biệt là tại dưới vô lượng trọng trấn áp này, tất cả mọi người khó mà thở nổi, ngay một khắc này tất cả mọi người cảm giác mình trên vai bị 10 vạn tòa núi lớn chỗ đè ép một dạng, muốn đem sống lưng của chính mình đè gãy, mà lại kinh khủng hơn chính là, trọng lượng này bọn hắn không cách nào đi chống cự, không cách nào đi tiếp nhận. Hương Tượng Độ Giang, một trong võ tổ thập nhị thức, người quen thuộc Chu Tương Võ Đình đều nghe qua võ tổ thập nhị thức. Đây là Chu Tương Võ Đình công pháp cường vô cùng đại nhất, chính là do võ tổ sáng tạo, truyền thuyết là võ tổ trong cuộc đời đỉnh phong nhất tuyệt học. Tại trong thời gian quá khứ dài dằng dặc, Chu Tương Võ Đình võ tổ thập nhị thức đã từng quét ngang cửu thiên thập địa, rất nhiều người ngay cả một chiêu nửa thức đều không thể tiếp được đến, chớ nói chi là đón lấy 12 thức. Về sau Chu Tương Võ Đình võ tổ thập nhị thức thất truyền, vẻn vẹn chỉ còn sót lại 5 thức. Mà tại trong Chu Tương Võ Đình người có thế tu luyện năm thức này càng là lác đác không có mấy, mà Truy Phong Thần Ẩu thì là một trong những người có tư cách tu luyện năm thức này, Hương Tượng Độ Giang. Liền xem như đại giáo lão tổ, cũng là thời điểm lần thứ nhất tận mắt thấy Hương Tượng Độ Giang trong võ tổ thập nhị thức, đích thân mắt thấy Hương Tượng Độ Giang uy lực, bọn hắn cũng giống vậy bị chấn động, võ tổ thập nhị thức cũng không phải là chỉ là hư danh, đích thật là kinh khủng như vậy. Một thức này đặc biệt là do Truy Phong Thần Ẩu loại chân thần có được bát trọng thiên thực lực này thi triển ra, vậy thì càng thêm cường đại, càng thêm kinh khủng. Phanh, một tiếng vang lên, Hương Tượng một chân đạp xuống, giống như là một tôn vô thượng tồn tại một chân đạp xuống một dạng, nghe được răng rắc thanh âm vỡ nát, đại địa đều xuất hiện từng đầu vết nứt, tại dưới một chân này, tất cả đều lộ ra như vậy yếu ớt, quản chi ngươi là một tôn chân thần, bị một chân đạp đến này, đó cũng là lập tức thành thịt vụn. Gặp Hương Tượng Độ đến, ở thời điểm này, tất cả mọi người rợn cả tóc gáy, tất cả mọi người không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, lực lượng như vậy chỉ sợ không phải Lý Thất Dạ có khả năng tiếp nhận a. Đáng tiếc, chỉ học đến Gia Long mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, trong một chớp mắt, hai mắt của hắn trở nên vô cùng sáng chói, một đôi mắt tựa như hóa thành vô cùng vô tận tinh vũ, quang mang lóe ra, có thể chiếu sáng vô cùng vô tận không gian. Vô thượng, liền có ở trong chớp mắt, Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn, hắn tản ra quang mang, trong chớp mắt này, tất cả mọi người giật mình nghe được đông một tiếng nhịp tim, tự hồ là có một viên đạo tâm hơi nhúc nhích một chút mà thôi, vẻn vẹn hơi nhúc nhích một chút này, vậy liền hoàn toàn đầy đủ, trong một tiếng tim đập đông, tự hồ tất cả đều tan thành mây khói, tự hồ tất cả cũng không còn tồn tại. Đây là một cái thế giới hoàn toàn mới, đây là một cái thế giới mô phỏng cấu, thiên địa sơ khai, vạn vật tân sinh. Liền ngay trong chớp mắt này, ở cái thế giới này cuối cùng đi ra một tôn thân ảnh chí cao vô thượng, thân ảnh này nhìn xuống vạn vật, chấp chưởng càn khôn, chỉ gặp hắn mạnh mẽ vô song, trong cử chỉ mang theo vô thượng võ ý, một bước tùy tiện bước ra kia, cũng chính là chí cao vô thượng võ đạo, tại giữa nhất cử nhất động, cũng là tuyệt thế vô song võ đạo vận luật, ở chỗ này, hắn mới là tồn tại chí cao vô thượng. Võ tổ, nhìn thấy thân ảnh chí cao vô thượng này, Truy Phong thần ẩu đều hét lên một tiếng, nghe được Truy Phong thần ẩu lời nói, tất cả mọi người giật mình kêu lên, võ tổ, đây là tồn tại cỡ nào, đây chính là Chu Tương võ đình Tân Thủy Tổ, vô địch chân chính, hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây, cái này, đây quả thật là võ tổ, có một vị đạo thống lão tổ cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc, cũng không khỏi hét lên một tiếng, mặc dù hắn cũng không có gặp qua chân chính võ tổ, nhưng lại gặp qua Chu Tương võ đình chỗ thờ phụng võ tổ chân dung, trước mắt võ thần này cùng chân dung là giống nhau như đúc, Truy Phong thần ẩu cũng giống vậy chưa thấy qua võ thần, nàng cũng giống vậy gặp qua chân dung, cho nên, thời điểm vừa nhìn thấy thân ảnh chí cao vô thượng này, lập tức bị dọa đến mộng, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, võ tổ xuất thủ, một tay sắn thiên địa, một dòng sông lớn ầm vang mà tới, đầu này đại giang trong nháy mắt sông hủy nhật nguyệt tinh thần, sông hủy 3000 thế giới, tại thế giới này không còn có cái gì so đầu đại giang này càng thêm mênh mông. Trước đó, Truy Phong thần ẩu đại giang đã đầy đủ mênh mông vô ngần, nhưng bây giờ cùng võ tổ đại giang cùng so sánh, vậy cũng chẳng qua là dòng suối nhỏ róc rách mà chảy mà thôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một con cự tượng to lớn vô cùng vượt sông mà đến. Vượt ngang thiên địa, đầu cự tượng này đó thật là quá mức to lớn, một cước đạp xuống, từng khỏa tinh thần vỡ nát, về phần Truy Phong thần ẩu cự tượng cùng nó cùng so sánh, vậy chỉ bất quá là tiểu tượng vừa vặn ra đời mà thôi, yếu ớt không chịu nổi một kích, căn bản cũng không đáng nhắc tới, Hương Tượng Độ Giang. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mộng, tất cả mọi người không biết đây là chuyện gì xảy ra, võ tổ xuất hiện, đó đã đầy đủ rung động lòng người, hiện tại võ tổ vừa ra tay. Cũng là cùng Truy Phong thần ẩu giống nhau như đúc võ tổ thập nhị thức một trong Hương Tượng Độ Giang, mà lại một thức Hương Tượng Độ Giang này không biết so Truy Phong thần ẩu cường đại đến mức nào gấp trăm lần, cường đại đến mức nào nghìn lần, nó càng thêm ảo diệu, càng thêm vô tận. Trên thực tế, không chỉ là tất cả mọi người ở đây đều mộng, chính là Truy Phong thần ẩu nàng chính mình đều mộng, nàng đều không biết đây hết thảy là thật là giả, huyễn tượng sao? Có đạo thống lão tổ không khỏi thì thào nói, đều cảm thấy đây không phải là thật, đều là lại võ tổ đã sớm không có ở đây, sớm đã không còn người gặp qua hắn. Võ Băng Ngưng vốn là ngồi xếp bằng chữa thương ở thời điểm này cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm, nàng đều cho là mình hoa mắt, chuyện như vậy làm sao lại xuất hiện đâu. Phanh, một tiếng vang thật lớn, võ tổ Hương Tượng Độ đến, một chân đạp xuống, trong nháy mắt đem Truy Phong thần ẩu đại giang đạp đến vỡ nát, nghe được ô một tiếng trên rỉ, chỉ gặp Truy Phong thần ẩu Hương Tượng tại dưới một tiếng hét thảm. Cũng là bị một chân đạp thành thịt vụn, không phải huyễn tượng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hãi nhiên, mới hiểu được đây không phải huyễn tượng, đây không phải giả, đây là thật. Quanh một tiếng vang thật lớn, trời giao núi động, võ tổ Hương Tượng một chân đạp xuống, hướng Truy Phong thần ẩu dẫm đi, tại dưới trọng lượng khủng bố như thế, Truy Phong thần ẩu căn bản là không cách nào kháng cản, căn bản là không cách nào đi chống lại. Thủ hạ Lưu Tình, nhìn thấy một chân đạp xuống, Truy Phong thần ẩu liền bị dẫm thành thịt vụn, Võ Băng Ngưng không khỏi giật mình, quát to một tiếng. Mặc dù Võ Băng Ngưng không thích Truy Phong thần ẩu, cũng cùng là địch, nhưng nàng chung quy là bọn hắn Chu Tương võ đình lão tổ. Phanh, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Truy Phong thần ẩu, bị một chân dẫm trên mặt đất, máu tươi cuồn phúng, lập tức bị trấn áp ở nơi đó, không thể động đậy. Ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên, võ tổ biến mất, Hương Tượng Độ Giang cũng đã biến mất. Chỉ gặp Lý Thất Dạ Phong Khinh Vân đạm đứng ở nơi đó, trên người hắn quang mang cũng biến mất theo, tựa như là sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chưa tỉnh hồn lại, tất cả mọi người không biết chuyện gì phát sinh, tất cả mọi người không biết đây là chuyện gì xảy ra. Võ Tổ đột nhiên xuất hiện, một chiêu Hương Tượng Độ Giang liền đánh bại Truy Phong Thần Ẩu, sau đó lại lập tức liền biến mất. Một màn này như mộng như ảo, nếu như không phải nhìn thấy Truy Phong Thần Ẩu toàn thân là máu tươi bị trấn áp ở nơi đó, tất cả mọi người sẽ cho rằng đây bất quá Lý Thất Dạ chỗ huyễn hóa ra tới một cái huyễn tượng mà thôi. Nhưng, đây không phải huyễn tượng, đó là vật gì đâu. Không có người nói lên được đến, bởi vì đây không phải công pháp, cũng không phải chiêu thức, tất cả đều huyền ảo như vậy, tất cả đều là quỷ dị như vậy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.